Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1636, chương 1637, Linh Kính. Thỉnh kinh đại nghiệp, có ngày được ngàn dặm bạch long mã, nhiều năm thời gian đủ để tự thiên trúc đem chân kinh thu hồi lại. Sau đó thành tựu đại đạo, từ đó đại thừa Phật Pháp đem sẽ ở trong thiên địa hưng thịnh. Trương Bách Nhân kỳ thực rất tò mò, Thiền Tông đến tột cùng còn có gì các loại thủ đoạn đi ngăn cản đại thừa Phật Pháp đông truyền. Đây thật ra là một lần đấu pháp, đánh cờ, đại thừa Phật môn cùng Thiền Tông đánh cờ. Đô đốc, Trần Hậu Chủ có tin tức. Kiêu Hổ bước chân vội vã đi vào. Cái gì? Trương Bách Nhân ánh mắt lộ ra lướt qua một cái ánh sáng lạnh. Ở đâu bên trong? Vũ Di Sơn, Kiêu Hổ nói, tốt, tốt, tốt. Trương Bách Nhân bỗng nhiên đứng lên, thân hình nháy mắt hóa thành một đạo kim quang, biến mất ở phía chân trời. Vũ Di Sơn đạo nhân ngồi ngay ngắn ở đỉnh núi, trước người lá cây bay xuống, bị đạo nhân kia tiện tay cầm trong tay, lập tức ánh mắt lộ ra lướt qua một cái kinh sợ. Không ổn a, làm sao vậy sư phụ? Trần Thúc Bảo ngẩng đầu nhìn về phía trung niên đạo nhân. Trung niên đạo nhân sắc mặt âm trầm bất định, một lát sau mới sắc mặt khó coi nói. Còn nhớ năm đó vi sư cứu ngươi thời gian, làm sao muốn nói với ngươi sao? Nhớ tới, Trần Hậu Chủ nghe vậy bỗng nhiên cúi xuống đầu. Nhưng là ngươi đây, ngươi là làm sao làm? Đạo nhân sắc mặt khó coi. Gọi ngươi không nên đi trêu chọc là không phải, không cho ngươi đi gặp Trương Lệ Hoa, có thể ngươi làm sao làm? Trần Thúc Bảo nghe vậy cúi xuống đầu, tai họa đến, ngươi kiếp số đến rồi. Đạo nhân chậm rãi nhắm mắt lại, số trời như vậy, quả thật là thiên ý khó lường. Vũ Di Sơn bây giờ rét đậm tháng chạp, Vũ Di Sơn tuyết rơi đúng lúc bay tán loạn. Ngọn núi hiểm trở thanh tú, tạo hóa trung thần tú, Vũ Di Sơn vẫn như cũ ấm áp như xuân, giữa bầu trời từng đạo cánh hoa lênh đênh, màu sắc cánh hoa không ngừng diễn sinh, Trương Bách Nhân thân hình xuất hiện ở cái kia đầy trời trong cánh hoa. Chân đạp đám mây mắt nhìn xuống Vũ Di Sơn kỳ sơn xuất sắc nước, ánh mắt lộ ra một vệt nghiêm nghị, mây mù mờ mịt. Vũ Di Sơn bị một luồng sức mạnh thần bí bao phủ. Gọi người ngăn cách Vũ Di Sơn tầm mắt. Đi ra đi, ta biết ngươi ở bên trong. Trương Bách Nhân âm thanh trầm thấp, mắt nhìn xuống dưới chân mây mù. Quần sơn yên tĩnh, không có một chút nào tiếng vang. Trong núi Trần Hậu Chủ quỵ đảo ở nam tử kia chân hạ. Sư phụ, đệ tử rước lấy phiền phức. Đệ tử tự mình đi giải quyết, chắc chắn sẽ không gọi sư phụ khó xử. Nhìn ngã quỵ ở mặt đất Trần Hậu Chủ, trung niên đạo nhân ánh mắt lộ ra lướt qua một cái sầu lo. Năm đó phụ thân ngươi cùng ta có ơn chi ngộ, ta cùng với phụ thân ngươi càng là sinh tử tương thác bạn chi kỳ. Nói là quân thần nhưng càng hơn anh em ruột thịt, ngươi làm như vậy gọi ta rất khó khăn, hết sức lo lắng. Một vệt hình thức rất khác biệt bát quái kính tự đạo nhân trong tay áo lướt xuống, đánh rơi Trần Hậu Chủ trước người. Trần Hậu Chủ di chuyển ánh mắt nhìn, chỉ thấy cái kia bát quái kính trên nhiều hơn một cái tay cầm. Toàn bộ tấm gương phảng phất là tảng đá mai thành, mặt trên đạo đạo huyền diệu phù văn lưu truyền, rất khác biệt đến cực điểm. Đây là trước tiên sinh ký thác dương thần bảo vật, ta không thể nắm. Trần Hậu Chủ liên tục lắc đầu, lời nói như chặt đinh chém sát. Nắm này linh cảnh, người đối mặt đại đô đốc có lẽ có một tuyến sinh cơ. Như không có này linh cảnh hộ thể, người tất nhiên chết không có chỗ chôn. Năm đó ta nhìn thấy ngươi u hồn một khắc đó, cũng đã tính tới hôm nay kiếp số. Ngươi mà đi thôi. Người đàn ông trung niên thở dài một hơi. Đệ tử, bái tạ sư ân. Nam tử cung kính quay về Trần Hậu Chủ thi lễ một cái. sau đó lúc nãy nắm lấy bát quái kính, xoay người đi ra ngoài. Giữa bầu trời, Trương Bách Nhân một bộ áo tím chân đạp hư không, mắt nhìn xuống phía dưới quần sơn, buộc ta động thủ hủy diệt này Vũ Di Sơn thánh cảnh sao? Một lát sau, mới gặp Vũ Di Sơn mây mù một trận vặn vẹo, sau đó Trần Hậu chủ thân hình xuất hiện ở trong núi. Một đôi mắt sung huyết nhìn Trương Bách Nhân, song quyền nắm chặt, thù giết cha, đoạt thê chi hận, có thể nói là kẻ thù gặp lại đặc biệt đỏ mắt. Ta chưa đi tìm ngươi, ngươi còn dám xuất hiện ở trước mặt ta. Trần Hậu chủ trong tay cầm một thanh pháp kiếm, ngươi là đi tìm cái chết sao? Câu nói này cần phải ta đối với ngươi nói mới đối với. Trương Bách Nhân mắt nhìn xuống phía dưới. Trần Thúc bảo, ngươi loại cá này thịt dân chúng vô đạo hôn quân, mặc cho ngươi chết bao nhiêu lần cũng không đủ. Theo lý thuyết ngươi loại phế vật này lẽ ra nên hồn phi phách tán mới đúng. Chỉ là không biết là ai đem ngươi cứu về rồi. Bất quá cái kia đều không trọng yếu. Ngươi lập tức phải hồn phi phách tán, hoàn toàn biến mất ở trong thiên địa. Hết thảy đều không trọng yếu. Trương Bách Nhân chậm rãi nhắm hai mắt lại, một vệt bi thống ở trên mặt lướt xuống. Hừ, người này bắt nạt đàn ông chồng ghẹo đàn bà không chuyện ác nào không làm người. Chậm nữ nhân ngươi cũng dám chạm, quả thực chán sống rồi. Hôm nay chậm liền đem ngươi ngàn đao bầm thây, để tiết mối hận trong lòng. Vừa nói Trần Hậu chủ thân hình lóe lên, trong tay xuất hiện một mặt bát quái kính. Mà Trần Hậu chủ cầm lấy cái kia bát quái kính nhược điểm nhẹ nhàng loáng một cái. Giữa bầu trời ánh sáng mặt trời trong phút chốc bị bát quái kính cắn nuốt mất. Sau đó tự gặp vô cùng thiên hỏa trong phút chốc hướng về Trương Bách Nhân xoắn tới. Hôm nay liền đem ngươi triệt để luyện rơi. Gọi ngươi biết được cũng không phải là mỗi người đều cùng những tên phế vật này một dạng. Này bát quái kính bắn ra hỏa diễm đúng là bất phàm. Trong núi mây mù trong phút chốc sấy khô, không chờ Trương Bách Nhân phản ứng, vô cùng hỏa diễm từ trong cơ thể bay lên, theo lỗ chân lông thiêu đốt, muốn đem châm đốt, ha ha ha, đừng nói ngươi là dương thần chân nhân, coi như là tiên nhân ở đây, như không hộ thể chí bảo, cũng sẽ bị trong phút chốc đốt sạch ngũ tạng lục phủ. Nguyên thần tinh phách, liền như vậy chuyển thế đầu thai. Nhìn trên bầu trời hỏa cầu lớn, Trần Hậu chủ ngửa lên trời cười lớn. Hiện tại một nén nhang quá khứ, sợ là đã luyện thành cho tàn. Ồ, ngươi là nói ta sao? Một đạo thanh âm đạm mạc tự quả cầu lửa bên trong truyền ra. Chỉ thấy trong phút chốc đầy trời hỏa diễm bị Trương Bách Nhân hấp thu hết sạch. Sau đó một bộ áo tím Trương Bách Nhân chậm rãi lơ lửng giữa không trung. Một đôi mắt rơi vào Trần Hậu chủ bát quái kính trên. Thực sự là một cái tốt bảo vật. Như vậy uy năng bảo vật, ta còn vẫn là lần đầu tiên gặp được. Sao có thể có chuyện đó? Trần Hậu chủ một đôi mắt hoảng sợ nhìn cách đó không xa Trương Bách Nhân. Ánh mắt lộ ra lướt qua một cái không dám tin tưởng. Có cái gì không thể? Trương Bách Nhân chào phúng một câu. Là ngươi quá thiên chân. Đem người trong thiên hạ nghĩ được quá đơn giản. Trần Hậu chủ không có chú ý tới. Trương Bách Nhân tuy rằng không mất một sợi tóc, thế nhưng trên người sở hữu quần áo cũng đã hóa thành tro tàn. Nếu không có trên người pháp bào chính là thiên đế biên chế. Lúc này Trương Bách Nhân đã thân thể trần truồng. Bắt đầu trần truồng mà chạy, người bảo vật này bản tọa cảm thấy rất hứng thú. Trương Bách Nhân một trường duỗi ra, tựa hồ phong tỏa thiên địa càn khôn, hướng về Trần Hậu chủ trong tay bảo kính nắm đến. Ta không tin linh cảnh giết không chết được ngươi. Trần Hậu chủ trong mắt tràn đầy dữ tợn, tay trái cầm linh cảnh, tay phải quay về linh cảnh một trận phác họa. Sau đó sẽ lần có một đạo thần quang hướng về Trương Bách Nhân bao phủ mà tới. Răng rác, hàn khí tràn ngập, tự Trương Bách Nhân trong cơ thể bỗng dưng mà sinh. Hô hấp lan tràn toàn thân, theo da thịt lỗ chân lông tiêu tán mà ra, đóng băng ngũ tạng lục phủ tất cả tư duy, khiến cho hóa thành tượng băng rơi rụng ở địa âm. Tuy rằng rơi rụng, nhưng cũng không như trong tưởng tượng chia năm xẻ bầy. Trong cơ thể thần huyết lưu chuyển, hàn khí nháy mắt tan rã. Trương Bách Nhân chậm rãi hoạt động một phen thân thể. Như vậy bảo vật đơn giản là làm người khó mà đề phòng. Thay đổi bản tọa, bất luận người nào đối mặt với ngươi như không phòng bị đều phải tao ương. Cái này không thể nào, ngươi làm sao không mất một sợi tóc? Trần Hậu Chủ trong mắt tràn đầy không dám tin tưởng. Trong tay bát quái kính lần thứ hai chuyển động, hư không từ nơi sâu xa một luồng u gió tự kỳ cước ngọn nguồn nước sốt môn nổi lên. Cùng muốn đóng băng ba hồn bảy vía, nát tan ngũ tạng lục phủ. Phần là bí gió, chuyên môn hại người ba hồn bảy vía, thâm độc hơi có. Trương Bách Nhân tuy rằng luyện thành dương thần, nhưng cũng không dám thật sự gọi này gió ở trong cơ thể chính mình nổi lên đến. Lập tức trong tay bấm quyết, thần huyết không ngừng lưu động, nước sốt môn nháy mắt bị đè ép. Người này bảo kính là lai lịch ra sao? Lại có thể gây tổn thương cho ta pháp thể. Đúng là bất phàm. Trương Bách Nhân bước ra một bước, hướng về Trần Hậu Chủ trong tay bảo kính cầm. Đừng hòng, âm lôi. Trần Hậu Chủ trong tay bảo kính nhất truyền. Trương Bách Nhân huyệt khiếu quanh người lôi đình chấn động. Vô số âm lôi bỗng dưng ở trong người kết sinh. Muốn hư mất pháp thể. Thái dương ý chí. Trương Bách Nhân không dám khinh thường, cũng không dám gọi này lôi đình ở nhà mình trong cơ thể khuếch tán mở. Một bàn tay hướng về Trần Hậu Chủ trấn áp mà hà. Cái này không thể nào, ngươi ngay cả âm lôi đều có thể chống đối, đơn giản là khó mà tin nổi. Khó mà tin nổi, Trần Hậu Chủ trong tay bắt quái kính tỏa ra một đoàn màu ánh sáng đem bọc lại. Lúc này Trương Bách Nhân bàn tay vồ xuống, nhưng lại bị cái kia bát quái kính một trường gảy mờ. Sau đó nhân cơ hội bỏ chạy, đứng ở Vũ Di Sơn đỉnh điểm. Trong tay bát quái kính lần thứ hai lưu chuyển ra màu vàng đất thần quang. Sơn trạch, thời khắc này thiên sơn chấn động, vô số đại sơn tựa hồ sống lại, mở ra một tấm miệng lớn, muốn đem Trương Bách Nhân thôn phệ đi vào. Bảo vật này thật sự tà môn. Đại địa bỗng nhiên mở ra, một cái lỗ hồng tỏa ra sức hút, tựa hồ muốn Trương Bách Nhân lôi kéo đi vào. Này cỗ dẫn dắt lực lượng gọi Trương Bách Nhân đều muốn trở nên động dung. Ngươi lại có thể điều động đại địa lực lượng nguyên từ. Đại địa lực lượng nguyên từ Trương Bách Nhân cũng có thể điều động. Chỉ thấy kỳ cước hạ bùn đất vặn vẹo chấn động. Khe hở lại bị triển khai thần thông cường hành nối liền. Này, Trần Hậu Chủ sắc mặt ngạc nhiên. Còn có thủ đoạn gì nữa? Ngươi cứ việc triển khai ra đi. Đừng nói bản tọa không cho ngươi cơ hội. Lần này định muốn ngươi chết tâm phục khẩu phục. Trương Bách Nhân trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng. Nhưng trong lòng thì nổi lên lòng tham. Bị này bát quái kính hấp dẫn. Ngược lại muốn xem này bát quái kính còn có thủ đoạn gì nữa. Càn rỡ cực kỳ. Trần Hậu Chủ một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Trương Bách Nhân. Trong tay linh kính bay ra, hai tay liên tục bấm quyết. Sau một khắc chỉ thấy tấm gương trên mặt kính không ngừng chập trùng. Sau đó thời không vặn vẹo hóa thành một cái vòng xoáy long quyển hướng về Trương Bách Nhân xoắn tới. Tựa hồ muốn lôi kéo vào linh kính thế giới. Trương Bách Nhân sắc mặt ngưng trọng. Tấm gương này gọi không nhìn ra sâu cạn. Không biết có gì huyền cơ. Cũng không dám lỗ mãng bị lôi kéo trong đó. Trong tay một đạo chu tiên kiếm khí lưu chuyển. Quay về vòng xoáy kia chém tới. Cho ta đoạn. Một lời rơi xuống. Vòng xoáy hóa thành hai đoạn. Bị Trương Bách Nhân chém vỡ. Kỹ năng nghèo ngươi, này đem tấm gương thuộc về ta. Bản tọa bây giờ đang cần bảo vật. Ngươi đúng là lòng tốt, làm đưa bảo đồng tử. Đừng hòng, Trần Hậu Chủ thân hình lùi về sau. trong tay tấm gương tản ra xuất ra đạo đạo mông lung chi ánh sáng. Địa thủy phong hỏa, âm dương ngũ hành, khẩu quyết rơi xuống, bầu trời màu sắc thay đổi, ào ào thiên hà chi nước dĩ nhiên biết trong gương vỡ nhảy mà ra. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.